Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, trang 328. Hơn nữa từ đội viên nhảy đại thần tình huống tới xem. Bọn họ đại khái là nhất trí cho rằng Triệu Diệp chúng ta. Hoa Vinh Nguyệt hỏi bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Kết quả bọn họ nói là Triệu Diệp chính mình sau khi trở về liền vẫn luôn kêu có quỷ. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy mang đến cái Triệu Diệp thật là làm người phi thường tâm mệt. Mấy ngày hôm trước liền cho nàng dọa quá sức, hiện tại lại đột nhiên cùng nàng nói có quỷ. Nàng hiện tại cũng không ngốc bạch ngọt, chuẩn bị hỏi rõ ràng đã xảy ra cái gì lại làm quyết định, không nghĩ tới hết bệnh rồi lúc sau Triệu Diệp chính mình tỉnh táo lại, hắn tưởng ngày đó chính mình gặp phải kia mấy cái khẳng định không phải quỷ. Mà là người, người gặp phải quỷ sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, không có, ta gặp phải chính là người. Triệu Diệp thực khẳng định nói, ta ngày đó bị dọa, chính là hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận, trên thế giới trước nay đều không có quỷ thần, bởi ta trước nay đều không có gặp qua, cho nên ngày đó thấy mấy cái nhất định là người. Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu hỏa giấy ngươi không chỉ là cái trinh sát nhân tài. Ngươi vẫn là cái kiên định thuyết vô thần giả a. Vị này kiên định thuyết vô thần giả cấp Hoa Vinh Nguyệt mang đến kinh hỉ có điểm quá lớn. Thậm chí không biết khi nào liền trở thành Hoa Vinh Nguyệt đã nhiều ngày vui sướng suối nguồn. Nàng cũng bắt đầu cảm thấy này tiểu tử rất có ý tứ. Liền hỏi hắn phát sinh cụ thể sự tình. Hơn nữa từ hắn trải qua sự tình chung phỏng đoán tới rồi sự tình cụ thể trải qua, đêm này hết thảy. Phỏng đoán ra tới sau Hoa Vinh Nguyệt chính mình vui vẻ. Nàng cũng không nói lời nào, liền ở nơi đó yên lặng mà ngồi. Kết quả này sẽ Triệu Diệp thấy Hoa Vinh Nguyệt, thế nhưng sinh ra một tia chủ động chọn sự tâm lý. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt phúc hậu và vô hại sườn. Mặt. Đột nhiên cảm thấy đội trưởng nhà mình tương lai phá lệ kham yêu. Tục ngữ nói người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Liền bọn họ đội trưởng loại này người hiền lành tính cách là tuyệt đối dễ dàng bị người bán còn đếm. Ngược tiền, liền lấy phía trước Triệu Diệp mơ mơ màng màng thời điểm thấy có người tựa hồ ở hắn. Trong phòng nhảy đại thần cảnh tượng tới nói, khác đội trưởng sẽ tốt như vậy tính sao? Này nếu là cách vách Vương đội trưởng, các đội viên đã chạy vòng đi. Nếu là Giang đội viên đã bị gieo giống một mảnh. Phòng chừng ngày mai liền sẽ thu hoạch vài mẫu tân đội viên. Còn có phía trước các đội viên nói muốn đi ra ngoài chơi. Này sao có thể nói muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Đều cho ta chào trở về tuần phố tới. Nghĩ đến đây. Triệu Diệp đột nhiên cảm thấy có cái quá hiền lành đội trưởng giống như cũng không phải một chuyện tốt, cho dù như vậy sinh hoạt hàng ngày chung gặp qua đến thoải mái một chút. Nhưng quá hiền lành đội trưởng là quản không được chính mình thủ hạ người, Hoa Vinh Nguyệt đang ở tử. Hỏi vừa rồi được đến tin tức này rất là thần kỳ, tiến đến chi viện cũng không phải người khác. Đúng là vẫn luôn đảm đương lưu động nhân viên Giang Liên Hoán, phòng trừng lục phiến môn cũng là không thế nào nguyện ý phản ứng bên này sự, vì thế liền tùy tiện đem Giang Liên Hoán đá lại đây. Chính là cứ như vậy, Hoa Vinh Nguyệt yêu cầu chú ý sự tình chỉ sợ còn muốn càng nhiều một chút. Bởi vì Giang Liên Hoán đôi mắt càng tặc, cái kia. Đội trưởng, Hoa Vinh Nguyệt đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy Triệu Diệp thanh âm, sau đó nàng liền nghe thấy Triệu Diệp nói, có chút thời điểm, đối thủ phía dưới người hơi chút cường ngạnh một chút cũng là có thể, a. Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Triệu Diệp, nàng đối với Triệu Diệp đột nhiên sẽ nói ra nói như vậy còn rất mờ mịt. Chủ yếu là Hoa Vinh Nguyệt trong lúc nhất thời thật sự không nghĩ ra được chính mình vì cái gì sẽ bị nói chuyện như vậy. Hoa thuyền mọi người khóc vựng ở WC. Triệu Diệp nhìn đội trưởng đột nhiên vừa nhấc đầu, trên mặt tràn đầy đều là kinh ngạc thần sắc. hắn còn tưởng rằng đội trưởng là hoàn toàn không hiểu được như thế nào cường ngạnh cho nên mới lộ ra loại vẻ mặt này. Cái này làm cho hắn có điểm bực bội, nhưng là vừa thấy Hoa Vinh Nguyệt mặt, lại thật sự không có biện pháp nói ra cái gì không dễ nghe lời nói tới. Nói thực ra, lúc này hắn có điểm phía trên, vì thế tại đây loại phía trên dưới tình huống. Triệu Diệp bỗng nhiên bất quá đầu óc nói một câu nói. Tính, ngươi tính cách quá mềm, căn bản là không thích hợp làm loại này sống. Triệu Diệp nói, cái này thị trấn cổ quái xác thật quá nhiều. Ta mấy ngày nay giúp ngươi nhìn điểm, ngươi, buổi tối đi ra ngoài chính là vì giúp ta nhìn sao? Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên hậu chi hậu giác ý thức được điểm này, Triệu Diệp cũng không có trả lời. Vấn đề này, liền tính ngay từ đầu là hiện tại hắn cũng không nghĩ thừa nhận. Chỉ là ngữ khí có chút ngạnh nói, ngươi không cần nhọc lòng, ta phụ trách bảo hộ các ngươi an toàn, Hoa Vinh Nguyệt. Phi thường không dễ phát hiện chọn một chút mi, đến nỗi ngươi. Khụ. Triệu Diệp tuy rằng đối Hoa Vinh Nguyệt tính tình mềm, hơn nữa thoạt nhìn hành động lực cũng không cao, rất có phê bình kín đáo. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt xác thật mặt ngoài quá ôn hòa. Ôn hòa đến ngươi cơ hồ cũng không dám nói với hắn cái gì lời nói nặng. Cho nên giờ này khắc này hắn ngữ khí vẫn là mềm xuống dưới. Ta đôi mắt thực tiêm, ngươi tin tưởng ta, Hoa Vinh Nguyệt nhìn bên ngoài thiên. Đây là toàn an trấn thiên, hôm nay, ở toàn an trấn cái này địa phương, ở cái này nàng tay cầm mấy chục trương khế đất địa phương. Một cái lục phiến môn tân nhân, nhìn ra không tới 20 tiểu thí hài nói phải bảo vệ nàng. Loại này lời nói không biết vì sao thế nhưng làm nàng có chút cảm động, đương nhiên. Lúc này nàng kia khống chế không được tưởng thượng kiều khóe miệng tuyệt đối không phải bởi vì nhìn. Không được tưởng phun cười, tuyệt đối không phải, hảo a. Hoa Vinh Nguyệt ở Triệu Diệp sau khi nói xong, liền lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng trong giọng nói nghe không hiểu một tia nói giỡn ý tứ. Là thực nghiêm túc cái loại này, tựa hồ không cảm thấy một tân nhân nói loại này lời nói là cỡ nào buồn cười sự tình, cái này làm cho... Triệu Diệp kế tiếp sở hữu lời nói bỗng nhiên lập tức đột nhiên bị nghẹn trở về, hắn nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, hơi chút có chút biệt nữa, không biết có phải hay không bởi vì tưởng lời nói bị nghẹn đi trở về duyên cớ, đối phương ngữ khí. Quá mức ôn nhu, tựa hồ là thật sự tin hắn sẽ bảo hộ mọi người an toàn. Nhưng Triệu Diệp kỳ thật biết, chính mình trong lòng cũng không có gì đế. Này thật là cái đặc biệt ôn nhu người, hắn đột nhiên liền. Có điểm không quá dám đi xem đối phương ôn nhu mặt, hắn trong lòng mơ mơ màng màng tưởng. Giống như đối phương ở lục phiến môn vẫn luôn bị gọi ít có người tốt. Cũng không phải không có nguyên nhân, chương 185 Giang Liên Hoán tới rồi Hoa Vinh Nguyệt lấy chính. Mình, ôn nhu, tính cách. Thực mau cùng chung quanh đội viên đánh thành một mảnh. Đương nhiên những người này ai là thật tốt người, ai là lấy nàng đương ngốc tử, nàng vẫn là đều rõ ràng. Bất quá trên mặt nàng tất cả đều giả không biết nói. Hết chương.